Thiên đạo đồ thư quán, chương 2254, huyền huyền hội, lạc thất thất. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hội trưởng huyền huyền hội kia ở đâu? Có thể mang bọn ta tiếp kiến không? Chúng ta cũng muốn nhìn xem, người được ngươi thổi trên trời hiếm thấy, dưới đất không còn như thế, đến cùng có thực lực như thế nào? Biết rõ thất bại thành cái dạng này, không thể vãn hồi. Ba đại đường chủ đều nghẹn lấy một hơi. Ngụy Thiên Thư đường chủ nhịn không được nói. Hắn, bây giờ không có ở chiến sư đường. Hình đường chủ lắc đầu. Trương sư đi khảo hạch danh sư thất tinh rồi. Hắn cũng không tiện quấy rầy. Không có ở chiến sư đường. Vậy mang bọn ta đi huyền huyền hội. Ta cũng muốn nhìn xem. Tổ chức của đế quốc nhất đảng kia. Đến cùng có thể có mị lực gì. Cho ngươi tâm phục khẩu phục như vậy. Triệu Nghị nói, cái này, cũng tốt, chần chừ một chút, hình đường chủ nhẹ gật đầu. Đi huyền huyền hội nhìn xem, không phải là đại sự gì. Bề ngoài giống như người huyền huyền hội, cũng rất thích tiếp đại chiến sư. Thuận tiện đập bọn hắn một trận A, không để ý tới mọi người chiến sư đường hoan hô nữa. Hình đường chủ dẫn đường, không lâu sau liền đi tới chỗ ở của huyền huyền hội. Còn không có đi vào trong đó, liền chứng kiến một nữ hài đi ra. Thất thất cô nương, đây là chiến sư đường đường chủ của ba đại đế quốc Sùng Viễn. Thiên Vân cùng Hạo Hài, muốn đến đây cùng huyền huyền hội chúng ta trao đổi một phen. Không biết bây giờ có rảnh không? Hình đường chủ ôm quyền, vị trước mắt này hắn nhận ra, đúng là lạc thất thất, thực lực mạnh nhất huyền huyền hội. Vài ngày không gặp, tu vi tựa hồ lại có tiến bộ, dĩ nhiên đột phá thánh vực nhất trọng đỉnh phong, đạt đến nhị trọng sơ kỳ. Trao đổi, có thể, các ngươi áp chế tu vi, cùng lên đi. Lạc thất thất xoay người lại, tú mi hơi dương, cái này, nghe bảo để cho bọn họ cùng tiến lên. Trên mặt Triệu Nghị không vui, chúng ta là chiến sư đường đường chủ, đều đạt tới xuất khiếu cảnh. Ngươi cảm thấy để cho chúng ta đè thấp tu vi, có thể thắng được, tiểu cô nương, tuổi còn trẻ có thể đạt tới loại thực lực này. Thiên phú không tồi, bất quá, cho dù có thiên phú, cũng không phải là vốn liếng có trời bằng vung. Ngụy Thiên Thư cũng lắc đầu, lúc chúng ta tuổi còn trẻ, cũng là tồn tại lấy một địch mười. Tuy hiện tại tuổi già lực lượng suy yếu, nhưng muốn thắng được, cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Tần Sơn nói, có thể thử xem a. Thấy ba đại đường chủ không tin, Lạc Thất Thất cười một tiếng. Nếu như hình đường chủ nói huyền huyền hội thần hồ kỳ kỹ như thế. Vậy để ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thấy nữ hài không thèm để ý bọn hắn nói. Triệu Nghị tiến về phía trước một bước, áp chế tu vi đến thánh vực nhị trọng sơ kỳ. Hai người khác cũng áp chế tu vi xuống. Vù vù, Triệu Nghị lóe lên đi vào trước mặt Lạc Thất Thất, như cự long ra biển, làm cho người ta cảm giác uy áp mãnh liệt, cho dù áp chế tu vi, nhưng dù sao cũng là cường giả xuất khiếu cảnh, nguyên thần cường đại, nhất cử nhất động vẫn làm cho người ta cảm giác khó có thể chống lại. Ha ha, không để ý tới áp lực này, thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất di động, thời gian nháy con mắt đã đi vào trước mặt. Bàn tay khẽ đảo chúi xuống, một cỗ kinh khí lập tức hóa giải lực lượng của đối phương. Triệu Nghị kìm lòng không được lắc lư một cái, đồng tử co rụt lại. Cao thủ so chiêu, liếc có thể nhìn ra thực lực mạnh mẽ hay không? Nữ hài trước mắt này, ở đồng cấp, vậy mà còn mạnh hơn hắn. Khó trách dám lớn lối như vậy. Hừ, khuôn mặt trầm xuống, cũng không còn ý khinh thường. Mãnh liệt tiến lên, Triệu Nghị thi triển võ kỹ, lăng không chảo một cái, đang muốn bắt nữ hài, chỉ thấy nàng dĩ nhiên đi vào trước mặt Ngụy Thiên Thư cùng Lưu Tần Sơn. Bàn tay như ngọc trắng cuồn cuộn đánh ra, giống như mới vừa nói, nàng muốn lấy một địch ba, oanh oanh oanh, bị công kích, hai đại đường chủ cũng nhịn không được nữa, chỉ có thể xuất thủ đánh trả, bốn người lập tức chiến đấu chung một chỗ. Đùng, đùng, đùng, 10 cái hô hấp sau, vẻ mặt Triệu Nghị đỏ bừng, ngực dính hai chưởng, chỉ là bị đánh nát quần áo, không có làm bị thương da thịt, hiển nhiên đối phương lưu tình, 20 hô hấp sau, Ngụy Thiên Thư cùng Lưu Tần Sơn cũng lui lại mấy bước. Nói không ra lời, chúng ta thua, ba người đồng thời ôm quyền. Bọn hắn liên thủ lại không thắng được nữ hài này, đổi lại trước kia. Tuyệt không thể tin được, mà bây giờ, đã xảy ra không thể thật hơn. Vừa rồi nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ đã bị thương. Không biết các hạ, xưng hô như thế nào, bị đối phương đánh bại. Tâm phục khẩu phục, thần sắc của Triệu Nghị ngưng trọng nhìn qua. Thua ở trong tay ai, như thế nào cũng phải biết tên. Nếu không thật xấu hổ chết người ta rồi. Chắp hai tay sau lưng, nữ hải ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười cười, tựa như trăm hoa đua nở. Huyền Huyền Hội, Lạc Thất Thất, Cách Chương.